Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 896, thiên ma cửu biến. Vô địch không địch lại, hư không họa bố, hàng duy đả kích, Tần Trường Phong kinh sợ phía dưới, trực tiếp tế ra vô thượng tuyệt thức, chỉ thấy trắng xóa hoàn toàn vũ quang từ hắn sau lưng bay ra. Hướng về phía trước cấp tốc khuếch tán, tựa như một tấm vẽ màn đang không ngừng hướng lên mở rộng. Cũng đem xẹt qua hết thảy mọi thứ, tất cả đều biến thành hình ảnh phong ấn trong đó. Cái này không chỉ là hư không đại đạo trung cực áo nghĩa, càng là hắn lấy đạo đế tu vi tế ra thiên tai thức mở đầu. Hồng hoang thế giới lúc, Tần Trường Phong từng dùng một thức này đánh một trận kinh sợ thối lui Vu tộc thập nhị tổ Vu. Mặc dù lần kia có công đức kim quang thăng hoa thần thông uy lực nguyên nhân, nhưng này lúc hắn vẫn chỉ là thiên tôn, không có chứng đế, cho nên giờ phút này lần thứ nhất tại thế giới chân thật bày ra. Kinh thế chi uy cũng không hoàng nhiều để, giữa phiến thiên địa này toàn bộ sinh linh đều cảm thấy một cỗ khó nói lên lời cảm giác đè nén. Một loại chẳng lành đại khủng bố, tại không âm thanh vô tức bên trong giáng lâm. Rất nhanh, kim sắc vẽ màn liền lan tràn tới huyết vân tiên chủng nơi ở. Đem kia phiến hư không tính cả tiến lên nghĩ muốn cướp đoạt tiên chủng nam tử áo tím toàn bộ bao phủ trong đó, lúc này huyết vân tiên chủng chung quanh bát văn quang vụ bốc lên xen lẫn. Trong nháy mắt phác họa ra một đạo tiên thiên đại trận. Chí tinh chí thuần thật giả đại đạo chi lực gột rửa, lại chặn lại hai chiều vẽ màn ăn mòn. Tiên chủng chi thần diệu, quả nhiên khó lường. Viên này huyết vân tiên chủng mặc dù không bằng lúc trước viên kính hình dáng tiên chủng giống như có cửu đầu long mãng thủ hộ, lại tự nhiên phối hợp tiên thiên đại trận, bình thường sinh linh nghĩ muốn ngấp nghé cũng là si tâm vọng tưởng. Cùng lúc đó, tự xưng mặt vô địch nam tử áo tím quanh thân cũng hiển hiện tử sắc quang văn, ngưng tụ thành một kiện bất phàm ma giáp khoác thân, nghĩ muốn thủ hộ tự thân. Kết quả hắn năng lực phòng ngự cùng huyết vân tiên chủng tiên thiên đại trận hiển nhiên còn cách một đoạn. Tất cả động tác trong nháy mắt liền đông lại, tất cả thanh âm đều biến mất, tất cả quang mang đều hóa thành nhan sắc, phảng phất trời xanh nhấn xuống nút tạm dừng, nơi đó hết thảy đều lâm vào phủ bụi, hóa thành một phó rộng lớn bức tranh, vẽ màn bối cảnh là một phiến hư không, danh xưng toàn bộ thiên giới đệ nhất thiên tôn mạt vô địch trở thành một họa chung người bị phong ấn. Toàn bộ quá trình lộ ra không còn sức đánh trả. Tại sao có thể như vậy? Đại sư huynh thế mà trực tiếp bị phong ấn. Theo sát mà đến, từ trời khung trực tiếp phủ xuống Ma La Thánh vực mấy người khác đều kinh sợ. Loại này quỷ dị đạo uy, để cho người không ức chế được thần hồn run rẩy. Đúng lúc này, trong hư không bộ kia hai chiều bức tranh đột nhiên chấn động. Cũng từ trong đó truyền ra âm thanh, vô tiên đạo đế, chỉ thường thôi, nghe giọng điệu này, hiển nhiên là mạt vô địch không thể nghi ngờ. Hắn bị phong ấn ở thế giới 2D, chẳng những không có chết, hơn nữa còn có thể phát ra âm thanh truyền đến ngoại giới. Chợt, cũng chỉ gặp vẽ màn bên trong, cái kia bằng phẳng thân ảnh đột nhiên phát sáng. Huyết khí từ trong cơ thể tuôn ra lăn lộn bên trong long ngâm khiếu thiên. Hai đầu chân long đạo hành xuất hiện tại hình ảnh bên trong thế giới. Cũng sau đó một khắc quấn quanh ở hắn hai đầu trên cánh tay. Như chiến văn giống như hòa hợp một ngày. Thiên ma đệ nhất biến. Hóa rồng, ngôn xuất pháp tùy, tiếng nói oanh minh lúc. Hắn hai đầu cánh tay liền mọc ra vảy rồng. Hai tay hóa thành long chảo cắm vào vẽ màn thế giới mãnh lực xé ra. Lại để to đại hư không bức tranh xuất hiện một vết nứt. Mặc dù rất nhỏ bé, nhưng cũng mang ý nghĩa hắn không chỉ có thể ở không gian nhị duy bên trong hoạt động. Đồng thời thật có cưỡng ép thoát khốn khả năng. Thiên ma đệ nhị biến, Chu Tước, Thiên Ma Đệ Tam Biến, Kỳ Lân, Thiên Ma Đệ Tứ Biến, Huyền Vũ, Thiên Ma Đệ Ngũ Biến, Bạch Hổ. Mạt Vô Địch thấy mình hóa ra chân long chi chảo vẫn là không cách nào đánh vỡ phong ấn. Dưới cơn thịnh nộ lại liên tiếp thi triển bốn loại đại đạo thần biến. Liền chỉ thấy trong cơ thể hắn huyết vụ tuôn ra, liên tục biến ảo ra Chu Tước, Kỳ Lân, Huyền Vũ, Bạch Hổ tứ đại triền miên cổ thần thú. Toàn bộ hóa thành tiên văn dung nhập bản thân, khiến cho hắn chớp mắt đã có được Chu Tước cánh, Kỳ Lân chân, Huyền Vũ người đeo cùng Bạch Hổ đuôi, tăng thêm trước chân long. Hắn giờ phút này liền đã là tập ngũ đại thánh thú mạnh nhất, ưu điểm vào một thân. Chẳng những nhục thân lực lượng cường cực thế gian, kim mộc thủy hỏa thổ cùng sinh mệnh năm loại đại đạo pháp tắc khí tức cũng cường thịnh đến cực hạn. Mơ hồ trong đó giống như toàn bộ đều chạm tới vô thượng chi cảnh. Sau một khắc, hắn một quyền vung ra, vẽ màn trong thế giới hư không bối cảnh liền ầm vang run rẩy dữ dội. Vải vẽ bên trên bầu trời thế mà xuất hiện một cái lỗ đen. Phảng phất bầu trời bị hắn oanh phá. Ngươi cho rằng chỉ có các ngươi linh giới đạo tôn mới có thể lấy thiên tôn cảnh có được chân tiên chiến lực sao? Thiên giới vô thượng thiên kiêu sao lại yếu tại hạ giới tu sĩ? Nếu như ngươi liền điểm này có thể vì, hôm nay nhất định trở thành Mạt Vô Địch đá đặt chân. Bức tranh trong thế giới, Mạt Vô Địch thánh linh chân thân tập ngũ đại thánh thú chí cường bộ vị vào một thân. Chí uy chí mãnh, một bên lạnh rít gào, một bên oanh kích, mắt thấy lỗ rách càng lúc càng lớn. Trên mặt hắn thần sắc càng ngày càng đạm mạc lạnh lùng. Đây không phải cuồng vọng, mà là thân là thiên giới đệ nhất thiên tôn tự phụ. Thiên ma cửu biến, vì đó thiên ma tộc chủng tộc thiên phú thần thông. Có được loại này huyết mạch bất kỳ tộc nhân nào từ lúc vừa ra đời bắt đầu, đều có thể theo tu vi tăng tiến mà luyện hóa một loại cái khác sinh linh cường đại huyết mạch tại. Bản thân cũng chọn lựa một loại cường đại nhất ưu điểm chuyển hóa đến thân thể của mình phía trên. Như thế, chẳng những nhục thân sẽ càng ngày càng kinh khủng, còn có thể đồng thời đạt được những sinh linh kia trong huyết mạch tích chứa cường đại đại đạo thân. Hòa năng lực, Mạt Vô Địch năm vị trí đầu biến, chọn là ngũ đại thánh thú, vốn nhờ này mà đạt được tu luyện ngũ hành đại đạo lực lượng tuyệt hảo thiên tư. Cùng tiểu mạc thôn phệ tiến hóa có thể nỗ lực mặt xem ra rất tương tự. Chỉ bất quá tiểu mạc có thần ma biến thân, có thể cực hạn nổi bật một loại nào đó huyết mạch chiến lực. Mà thiên ma cửu biến nhưng là cố định hấp thụ huyết mạch nội tình tại tự thân. Càng thiên về tại gia tăng tự thân tu hành tiềm năng. Sau đó thông qua tu luyện đến thu hoạch vô thượng vĩ lực. Giờ này khắc này Mạt Vô Địch. Để Tần Trường Phong kiến thức đến hắn vì năng lực gì ép ma diệp tự nhiên cùng chí vô sùng bạch. Trở thành thiên giới đệ nhất thiên tôn. Kỳ Lân bộ đạp mạnh. Hai chiều hình ảnh thế giới hư không chi hải liền nhấc lên vô biên sóng lớn. Oanh minh ngập trời. Mặc dù còn chưa đánh vỡ phong ấn, nhưng có một cỗ dọa người hung mãnh khí tức lại từ vẽ màn bên trong tuôn trào ra. Sau đó đẩy mạnh lấy cả bức hư không bức tranh lướt ngang mấy trăm trượng. Rời đi tiên chủng chỗ hư không. Cái gì thần quốc sợ hãi thán phục. Linh giới trẻ tuổi nhất đạo đế. Gặp gỡ Mạc sư huynh cũng chỉ có thể cúi đầu. Khó cùng tranh nhau phát sáng. Mà là thánh vực mấy tên khác thiên tôn bên trong có người mỉm cười. Liệu định Mạt Vô Địch rất nhanh có thể thoát khốn. Đồng thời mấy người cùng nhau nhào về phía tám đạo tiên văn vờn quanh huyết vân tiên trùng. Đều muốn trước hết nhất đem cầm vào tay. Mơ tưởng, chiều tuyết nộ khí doanh mặt. Từ trước đến nay thong dong tính trước làm sao nàng rất ít xuất hiện thất thố như vậy thời điểm. Thật sự là viên này bát văn tiên trùng đối nàng mà nói quá là quan trọng. Lại mắt thấy liền muốn tới tay dưới tình huống lại bị người chặn ngang tiến đến nghĩ muốn cướp đi. Nàng làm sao nhịn được. mũi chân điểm một cái, quanh thân xương trắng bao phủ lóe ra đến Hàn U Mang liền muốn giết tới. Đúng lúc này, Tần Trường Phong đột nhiên đưa tay đưa nàng ngăn lại, đồng thời nhẹ mỉm cười. Có ta ở đây, cái nào cần phải ngươi xuất thủ, yên tĩnh nhìn xem chính là. Hắn ánh mắt yên tĩnh, ngữ khí đạm mạc, có thể không hình bên trong lại cho người một loại vĩ ngạn vô cùng khí độ. Bất giác ở giữa để Chiêu Tuyết cảm giác mình phảng phất thật sự thành một vị yếu đuối kiều thê. Chỉ cần nhìn xem phu quân đánh đại sát tứ phương là được rồi. Lời còn chưa dứt, đầu tiên là hai chiều hư không bức tranh sinh biến. Chỉ thấy kia thế giới hai đê hư không đột nhiên như sóng gợn dập dờn. Phảng phất biến thành hư không chi hải. Sau đó long ngâm gào thét. Chín đầu chân long mang theo đạo hỏa đằng biển mà ra. Bay thẳng sông về hướng Mạt Vô Địch quấn giết tới. Đây là hư không chi long. Nhưng từ họa trung hiển hóa. Chính là thiên tai huyền bí. Cho nên hắn tùy thân chi hỏa cũng là thiên mệnh tai hỏa. Uy lực như thế nào không nói trước. Đáng sợ nhất là một khi bị thương tới. Liền không cách nào khôi phục. Đây đối với có được năng lực khôi phục cực mạnh thánh ma chi thể Mạt Vô Địch tới nói. Cơ hồ là đoạn mất hắn một tay. Chín đầu chân long vây rảo mà đến. Như là chân linh bắt giết nghiệt thú. Mang theo thiên mệnh ban tặng trí cao vô thượng kiêu căng. Mạt Vô Địch giận dữ. Trời ma thánh thân thể cấp tốc bành trướng. Chớp mắt thành cao trăm trượng to lớn pháp tướng. Quanh thân hiện lên ngũ sắc thần quang, ngũ hành thánh lực hợp nhất, liền muốn hiện ra một loại nào đó vô thượng thần thông. Nhưng mà, làm kia ngũ thải đạo quang ẩn ẩn ngưng làm một tòa ma ngục. Liền muốn đem chín đầu chân long trấn áp lúc, lại đột nhiên chấn động, chợt chính mình hỏng mất. Thế giới 2D cùng ba chiều chủ thế giới chẳng những không gian khác biệt. Cái khác đại đạo pháp tắc trật tự cũng tất cả đều khác biệt. Cho nên ngoại trừ nhục thân lực lượng bên ngoài, hắn tất cả thần thông đều không thể sử dụng. Trừ phi đem cũng chuyển hóa thích ứng thế giới 2D đại đạo. Thần thông chớp mắt sụp đổ, Mạt Vô Địch sở liệu không kịp. Bị chân long tiến quân thần tốc, triệt để vây khốn, như chín đầu thần liên khóa lại ma thân. Lại không cách nào dung chuyển bức tranh bản thân mảy may. Thậm chí như thế tiếp tục, sớm muộn sẽ bị rảo sát. Cùng lúc đó, Tần Trường Phong thân ảnh cũng đã dương cánh phóng lên tận trời. Không gian áo nghĩa kích phát đến cực hạn, cưỡng ép đánh vỡ thật giả đại đạo áp chế. Trong nháy mắt đi vào huyết vân tiên chủng phụ cận, hai mảnh thần thánh cánh lông vũ giống như thiên đao chém qua. Vạch ra hai đạo trắng noãn thánh ngân. Thứ lạp đang phóng tới tiên chủng bốn tên ma la thánh vực thiên tôn cho dù trước tiên đều tự tế ra chiến binh áo giáp hoặc thần thông phòng ngự. Nhưng cuối cùng tất cả đều vô dụng. Vừa thấy mặt hết thảy đạo quang ngay tại lông trắng phía dưới toàn bộ chôn vùi. Bốn người càng bị quét bay. Hướng về sau lùi gấp. Một lần nữa ổn định thân hình lúc đã là cùng nhau sắc mặt kịch biến. Mỗi người trên người đều có một đạo óng ánh phát sáng vết thương. Nhìn lại thậm chí có loại đẹp đẽ cảm giác. Nhưng lại cơ hồ đem bọn hắn đạo thể trực tiếp chặt đứt. Lại vô luận bọn hắn sử dụng cái gì chữa thương thánh pháp hay là đan dược, vết thương đều không thể khôi phục. Bốn người đối mặt, từ đồng bạn trong mắt nhìn đến đều là sợ hãi. Đây chính là đạo đế, lại để bọn hắn không có chút nào sức phản kháng. Cái này bốn tên thiên giới ma la thánh vực vô thượng thiên tôn. Nguyên bản đối với Tần Trường Phong liền không có uy hiếp. Hiện tại đạo thể bị thương thực lực có hại, càng ngay cả ngăn trở dừng hắn một bước cũng không thể rồi. Nhưng ở Tần Trường Phong cùng tiên chủng ở giữa, lại như cũ xuất hiện trở ngại. Đạo ma thiên tôn mang theo đồng dạng đến từ linh giới hai gã khác vô thượng thiên tôn ngăn tại trước mặt hắn, mục đích không cần nói cũng biết. Các người cũng nghĩ ngăn cản ta là ngại sống được quá lâu sao? Tần Trường Phong mặt không biểu tình, trực tiếp cất bước đi đến. Đạo ma thiên tôn sau lưng kia hai tên thiên tôn nghe vậy trong mắt lập tức lộ ra sợ hãi cùng thoái ý. Tại lần trước linh giới vô thượng cuộc chiến bên trong, bọn hắn một cái xếp hạng thứ 15, một cái xếp hạng thứ 18. Nếu bàn về tại thông thiên tháp thời gian, xa so với Tần Trường Phong dài, nhưng người thí luyện ở giữa duy nhất cân nhắc đơn vị chỉ có chiến lực. Đừng nói Tần Trường Phong hiện tại đã là đạo đế, coi như vẫn chỉ là thứ 5 thiên tôn, cũng không phải hai người bọn họ có thể khiêu chiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.